Chương 68, má ơi! Nô là tối cường, nắm chặt hết thể người thắng chặt đầu hơi tờ giờ âm ở, dường như lẩm bẩm vậy, lẩm bẩm nói. Hết thể tà ác giả A, toàn bộ đều sợ hãi với ta. Có sức mạnh giả bất nghĩa giả đều không có cách nào thảo phạt ta. Đây là thánh câu, là mở ra thắng lợi chi thần quyền có thể ngôn linh, cũng là ở chính thức trong chiến đấu, tuyên dương tự thân tồn tại cầu xin. Ở đầu góc của hắn ở chỗ sâu trong, bị tinh cầu trói buộc quyền năng thắng lợi chi thần thập đại hóa thân, toát ra ánh sáng lóng ánh huy. Nam dịch thấu trong suốt mặt đất ngủ vẹn đỏ giả cảm nhận được cường quang, từ từ trận mở con mắt, thấy được phát ra quang thập đại hóa thân quyền năng. Là vâng đúng vợ rẻ ở dạ nạ quyền năng, chiến đấu nhanh như vậy liền đi tới rồi không gió mạnh, húng yêu, bạch mã, lạc đà, giã trư, huy hoàng 15 tuổi thiếu niên, cao tốc bay lượn vượng hoàng, hùng dê, sơn dương. Cuối cùng là cầm trong tay hoàng kim kiếm chiến sĩ 10 cái hóa thân, đồng thời kích hoạt rồi. Mặc dù là vợ rẻ ở dạ nạ bản thân, tại đồng nhất thời gian cũng chỉ có thể sử dụng một cái tư thế, nhưng này cái hạn chế lại đối với chặt vô hiệu. Nô là cản trở đánh bại giả là tối cường cũng đạt được tối đa thắng lợi thủ hộ giả nô truy cầu đấu tranh truy cầu có thể cấp cho nô bại trận chi đại địch sang sảng lại rõ ràng dứt khoát, đã từng vợ rẻ ở dạ nạ nói ra ngôn linh. Lúc này từ chập trong miệng văng lên. Chuẩn bị xong chưa con kiến hôi đột nhiên, chập trận mở con mắt, trở về thực tế ý chí, bắt đầu thả ra thí thần người chân chính khủng bố. Hừ, để cho ta đem ngươi phần này tự đại đánh nát đi bị ẩn ý trong lòng dâng lên một cổ bất an, nhưng hôm nay loại tình huống này, đã gây hổ khó khăn. Hắn hướng về phía chập phương hướng chỉ một cái, hai đầu thực nhân hổ một tả một hữu đồng thời đánh tới. Chập thân thể hơi sườn. Bất khả tư nghị trượt vào hai đầu thực nhân hổ ở giữa, đọc lên ngôn linh. Nô là tối cường, cung tay cầm tất cả thắng lợi người. Vô luận người hoặc ác ma đối mặt tất cả địch nhân đều là tỏa bên ngoài địch ý người, ta tất đánh bất luận cái gì ngăn cản với trước địch nhân sở hữu long lánh hoàng kim chi sừng như A, dành cho ta viện trợ đi ẩm chỉ là thông thường đem hai tay mở, bị đánh trúng hai đầu nặng đến 300 kg cự hổ cứ như vậy dường như đống cắt một dạng nặng nghề bay ra ngoài. Một đầu nện vào cái bàn, một đầu đánh vỡ tường. Cái này cũng không phải từ cánh tay cùng bắp thịt sở sinh ra mới vừa lực, mà là từ chặt đặt chân lấy khắp mặt đất chuyển vận mà đến, đại địa chi tinh sở sinh ra thần thánh chi cương lực. Cổ lực lượng này chính là vở rẻ ở dạ nạ hóa thân thứ hai hùng như cùng chặt lấy thân thể sử dụng ra siêu người Việt loại chi lực lượng lúc bị cái loại này hạn chế không giống với, lấy quyền năng phát động lực lượng, thuận theo tự nhiên chiếm được cái này thế giới pháp tắc nhận đồng. Cái loại này cân đối cảm giác, tựu như cùng hô hấp một dạng thông thuận. Nếu như nói trước đây chặt sử dụng vượt lên trước cờ xạ nạt gỗ đủ bản thân lực lượng thời điểm là ở vào sền sệt trong nước, hiện tại thì là tự do không khí. Tuy là hoàn toàn nắm giữ thập đại hóa thân phương pháp sử dụng, có thể văn bản lý giải cùng thực tế cảm giác được quả nhiên kha cờ nhau. Chặt thử do xét hoạt động ngón tay, để suy nghĩ của mình chậm rãi từ cờ dìm sần gột chuyển rời đến cái này thế giới kèm tỉ hòn phương thức chiến đấu. Nếu tạm thời không còn cách nào đối kháng cái này thế giới, như vậy tạm thời tuần hoàn quy tắc của nó, sau đó chậm rãi hấp thu lực lượng cũng là một cái rất lựa chọn tốt. Ghê tởm, quả nhiên không có đơn giản như vậy sao bị ẩn ý ý nhìn chỉ là như bị đập con rồi giống nhau bị đánh bay, trở nên lung lay sắp đổ hai đầu thực nhân hổ, gia tăng chú lực rót vào. Từ ma lực sáng tạo hai đầu cự hổ rất nhanh thì tập hợp lại, lấy cùng thân thể cao lớn hoàn toàn không tương xứng mẫn tiệp cùng tốc độ nhào tới. Chủ động sử dụng lực lượng sẽ bị hạn chế, có thể bị động lại không ở nhóm này. Nói thí dụ như chặt thần thể kiên cố, còn có thậm chí ngay cả quang đều có thể xem rõ ràng thị giác. Tại hắn bắn chung chú ý lực trong nháy mắt, hai đầu lấy giỏi hơn nhân loại chi tốc độ đột tiến cự hổ đột nhiên dường như ốc sên một dạng thong thả bỏ sát lấy. Chưa thấy quan ta y chưa rơi lệ ra hỏa chập nhanh như tia chớp xuất thủ, đồng thời nắm được hai đầu cự hổ hầu, cứ như vậy một tay nói lên. Ta có thể không có hứng thú cùng ngươi đùa miêu dùng sức bấm một cái, cự hổ hầu kể cả xương ống chân cùng nhau nát bấy. Tại thời điểm này, thực nhân hổ thân thể to lớn hóa thành hoàng sắc cùng màu đen hạt cát, xu nạ mà sụp đổ. Đây chính là nhân tạo sinh vật khi chết bộ dạng sao chập chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức đem lực chú ý bỏ vào phía trước bị ẩn nì ý thân. Làm tiết mục giúp vui, thực sự là quá kém, linh phân bị ẩn nì ý vẻ mặt tái nhợt kêu hắc cám a một tiếng. Vây quanh ở e gì cả chung quanh ám sắc đám xương động, hướng phía chặt cuốn tới. Đám xương cảm giác rất nhẹ nhàng khoan khoái, đối với bởi vì chiến đấu mà nóng lên thân thể mà nói ngược lại cảm thấy khoái trá thư thái. Cái này không sai, vừa mới hơi nóng, cái này lạnh mau hơn. Chập đánh giá so với mới vừa linh phân muốn tốt hơn nhiều, nhưng đối với bị ẩn nhỉ ý mà nói cũng là chói thai nhất trào phúng. Hắn hôn đản mắng một tiếng, trong tay ném rơi ra cái gì vậy? Mũi như là lưu hoàng, dường như đá vôi vậy bạch sắc khối dạng vật thể. Âm ầm một tiếng vang thật lớn, vôi thạch mãnh liệt nổ tung. Đại khái, đối với người thường mà nói sẽ sinh ra dường như lựu đạn hoặc là thuốc nổ như vậy bi kịch vật phẩm đi. Thế nhưng, từ ma thuật sở sinh ra nhiệt lượng cùng bạo liệt cùng với bạo nổ gió ở gần đụng tới chắp trước liền trời quang mây tạnh. Mẹ nha quái vật trong mắt muốn trừng ra ngoài bị ẩn ý chứng kiến mãnh liệt như vậy bạo tạc thậm chí ngay cả chắp một sợi tóc cũng không có giết, tinh thần trong nháy mắt hỏng mất. Hắn hốt hoảng xoay người thụt lùi chắc, lần nữa lấy ra vừa mới cái kia đá vôi, hướng vây lại quán để đỉnh viện tường vây ném đi. Âm lại một tiếng vang thật lớn, tường bởi vì bạo tạc mà đổ nát ra một lỗ hổng, hắn liền từ nơi đó chạy đến bên ngoài. Này, lúc trước như vậy khuyết đại miệng, như vậy hổ đầu đuôi rắn kết thúc, không cảm thấy quá thất lễ sao chặt dọc theo sụp đổ tường đi ra bên ngoài. Bị ở nỉ ỉ phủ đệ xây ở có thể bao quát đến cả lỷ dị cảng cùng an kiệt lợi vịnh gò núi. Đem ánh mắt nhìn về phía phương xa nói có thể chứng kiến lóng lánh màu ngọc bích huy hoàng địa Trung Hải. Đi trước phủ đệ con dốc, nơi đó chính là chắc ở mấy ngày trước đã đến cả lỷ dị cảng. Bị ở nỉ ỉ đang dọc theo sườn núi này nói liều mạng chạy nhanh, thoạt nhìn giống như là đang trốn tránh manh thu đuổi bắt con thỏ nhỏ, thất kinh.